Cửu Tiêu, chương 691, Hiên Ngang Lẫm Liệt Triều Tiên Tông. Góc truyện audio.com, 3.000 thủ cấp, 100.000 tiên quân. Tê Ngô Đài chung quanh chúng tu ầm ý quát lên thanh âm, bỗng nhiên trong lúc vô hình, liền nhỏ đi rất nhiều. Nguyên bản người tụ tập tại nơi này, trong lòng đều đốt một đám lửa chính là muốn phản đối Triều Tiên Tông gia nhập tiên minh sự tình, vô luận từ góc độ nào đi lên nghĩ, đã từng bắc vực phản đồ, muốn lắc mình biến hóa gia nhập tiên minh, vậy cũng là một kiện đám người khó mà tiếp nhận sự tình, thế nhưng là Triều Tiên Tông sứ giả vừa đến, hai phần đại lễ dâng lên, lớn tiếng dọa người cũng khiến đến đám người khí thế vì đó một đoạt. Người trong tu hành, nhất là đã trải qua cùng tôn phủ đại chiến tiên quân, ai còn chưa thấy qua máu. Mấy khỏa thủ cấp tất nhiên là không người sẽ sợ, nhưng 3.000 khỏa thủ cấp chồng chất tại cùng một chỗ, núi nhỏ giống như, vẫn còn có chút lực uy hiếp. Bây giờ tu sĩ bắc vực cùng tôn phủ chinh chiến, người tới ta đi, đại quân đánh lén, trên chiến trận giết người quả thực không ít, nhưng vô luận là bên nào cũng còn chưa nghe nói qua tàn sát sự tình, cho dù là trước đây Xà Bàn Sơn, đối mặt với tôn phủ 30.000 tàn binh, nếu là tiên minh đại quân toàn lực đánh lén, chưa hẳn không có khả năng tuyệt diệt, nhưng lúc đó bọn hắn vẫn là không có làm như vậy, mà là do Thái Bạch Tông thất tử xuất thủ cùng tôn phủ huyết mạch quyết đấu, đường đường chính chính đọ sức cực 30.000 tàn mệnh, bây giờ đều là đã bắt giữ tù tại Đông U Châu trong một phương tiểu quốc. Nhưng hôm nay cái này Triều Tiên Tông giao đi qua, lại rõ ràng là 3.000 khỏa tôn phủ phổ thông tộc nhân thủ cấp A, nhất là bên trong thế mà. Còn có thể nhìn thấy một ít lão nhân, thậm chí là hài tử. Một màn này, đã không khỏi dẫn động chúng tu tâm tình, sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Có người chân mày cau lại tựa hồ có chút không đành lòng, cần biết tiên minh thành lập đến nay, thời gian ngắn ngủi tu sĩ bắc vực đối với tôn phủ khu trục trình độ nào đó, cũng là tự phát làm chủ, nhưng là tiên minh lại sớm đã từng hạ xuống chiếu lệnh, giết người làm đất trời oán giận bất quá uổng tung. Triều Tiên Tông bực này diễn xuất đã là xúc động một chút tu sĩ giới hạn thấp nhất. Nhưng cũng có một đám người khác thấy được bực này tràng diện, đầu tiên là giật mình, sau đó chính là trong tâm khốc liệt tức giận nói, tôn phủ ức hiếp ta tu sĩ bắc vực bách tính, 1.500 năm, động một tí giết người diệt tộc sao mà tàn khốc, bây giờ phong thủy luân chuyển. Chúng ta vốn là không cần đối bọn hắn niệm cái gì nhân từ thiên hòa, vốn nên cùng nhau mà bắt được tất cả đều giết vào ngay hôm nay có thể đánh tan mối hận trong lòng. Triều Tiên Tông bực này diễn xuất cũng làm cho ta đối bọn hắn có chút vài phần kính trọng. Mà đổi thành một món lễ lớn, ngược lại là người chú ý không nhiều. 100.000 tiên quân hiện thân, vô luận là quy mô hay là khí thế, xác thực đầy đủ kinh người, không thể khinh thường. Thế nhưng là bây giờ bắc vực tiên minh thế lớn, tiên quân, long đỉnh yêu quân, lại thêm các lộ tán tu, sợ không dưới trăm vạn chi chúng. So sánh 100.000 tiên quân này, vẫn còn không tính là gì. Chỉ có một ít người ánh mắt tinh đạo, lại là từ trong bức hình ảnh kia, nhìn ra Triều Tiên Tông 100.000 tiên quân kia bất phàm, vô luận là chỉnh thể tu vi, hay là khí phách phân phối, thậm chí là sắp xếp chiến trận, đều có thể nhìn ra được đó cũng không phải phổ thông tiên quân. Đó là 100.000 tinh binh, cùng những cái kia riêng phần mình đạo thống là chiến, thậm chí là tiên minh qua loa tụ tập lại tiên quân so sánh, không thể so sánh nổi. Dạng này tiên binh không thể nào là Triều Tiên Tông luyện ra được. Không khó tưởng tượng, 100.000 tinh binh này, thì thật chính là Triều Tiên Tông tiếp thu ba châu tôn phủ thần vệ quân, đổi cờ xí, liền trở thành Triều Tiên Tông ngự hạ tiên quân, mà trên thực tế, chúng tu thật cũng không thiếu nghe nói, Triều Tiên Tông ba ngày ở giữa, hủy diệt ba châu tôn phủ, cũng đúng là ra lệnh một tiếng, ba châu tôn phủ thần vệ quân, quy mô lớn tạo phản, nội bộ loạn đem đứng lên, Triều Tiên Tông mới thuận lợi như vậy. Mà đối mặt 100.000 tinh binh này, nếu thật cái cứng đối cứng đứng lên, sợ là có chút khó. Đủ loại suy nghĩ phía dưới, nguyên bản chúng tu tụ tập nghĩ đến Triều Tiên Tông sứ giả vừa xuất hiện, lập tức phun hắn một mặt nước bọt, kế hoạch lập tức bị đánh loạn, còn không đợi có người kịp phản ứng lúc Triều Tiên Tông ba vị sứ giả, liền đã leo lên Tê Ngô Đài đi. Trên mặt đất chỉ lưu lại một đống thủ cấp ô rồi bay loạn, vết máu chảy ngang. Trên trời còn giữ lại cảnh tượng đó, 100.000 tinh binh trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ tuy thời liền có thể đạp vào chinh phạt chi lộ. Triều Tiên Tông bá thường phụng nguyệt bái kiến tiên minh chư vị trưởng lão. Bước lên Tê Ngô Đài, Triều Tiên Tông trông chúng sứ giả, đi tại trước nhất thủ người tuổi trẻ mặc bạch bào, liền xa xa chắp tay làm lễ tự giới thiệu, hắn mới tới lúc uy phong lẫm liệt thần uy khuấy động, nhưng ở lúc này trái. Ngược với đổi một người, cực kỳ hữu lễ. Bá thường phụng nguyệt Lăng Kim, Vân U Sơn, còn lại vị này, nghĩ là Sở Giang Đế. Trên Tê Ngô Đài, sớm đã ngồi xếp bằng ba vị tu giả, ở giữa một người chính là Thái Bạch Tông Chủ, tay trái là Cổ Thông Lão Quái, bên phải là Tức Gia Gia Chủ Tức Trúc. Từ Tuyết Châu đoạt quyền đến nay, ba người bọn họ chính là toàn bộ Thiên Minh thực tế quyền hành trưởng khống giả, bây giờ cùng Triều Tiên Tông sứ giả gặp nhau bực này đại sự, từ cũng là bọn hắn ba người tiếp đãi, mà những trưởng lão khác có lẽ có chuyện quan trọng chưa từng chạy đến, hay là giống U Đế Trần Khang lão tu các loại, từ một lần kia đại biến đằng sau, liền đều là đã thâm tàng nó thân, cực ít tại mọi người trước người lộ diện. Tức Gia Gia Chủ cái thứ nhất mở miệng, trực tiếp uống ra ba người kia thân. Phận cười nhạt nói, Triều Tiên Tông cửu đại trưởng lão, vang danh thiên hạ, mà bây giờ còn lại trong sáu người, lại một lần tới bốn vị, chạy đến thực để cho ta Thiên Minh, trên mặt sinh huy. Nghe được lời này, cái kia Triều Tiên Tông trong ba vị lão giả mặc hắc bào, trên mặt đều mơ hồ hiện lên một vòng không vui. Mọi người đều biết Triều Tiên Tông vốn có cửu đại trưởng lão, lấy kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi làm tên, tất cả tu một đạo thuật pháp, thế nhưng là trước đó Triều Tiên Tông từng có ba vị trưởng lão Ưng An Châu Tôn Phụ ước hẹn tiến đánh Thái Bạch Tông, kết quả liền táng thân tại Thái Bạch Tông trước sơn môn, không chỉ có là ba người bọn họ, chính là ngay cả bọn hắn dẫn tới thánh nữ Bạch U cũng từ sau trận chiến ấy thành đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ trong Thái Bạch Tam Anh, liền có nàng. Một cái, đại sự như thế Triều Tiên Tông nào dám khinh thường, nếu không có tổng còn cần có người tại Sơn Môn tọa chấn, chủ trì đại cục sợ là ta Triều Tiên Tông sáu vị trưởng lão đều tới cũng không đủ, ha ha. Tức tiền bối nói những lời này thế nhưng là để cho ta Triều Tiên Tông xấu hổ. Ngược lại là vị kia người mặc bạch bào bá thường Phụng Nguyệt mở miệng cười tựa hồ không mảy may là mà thay đổi. Nếu nhà ngươi lão tổ đã đem Triều Tiên Tông chức đại trưởng lão truyền cho ngươi, người ta chính là cùng thế hệ, không cần nâng cao tại ta. Chấm, Tức Gia Gia Chủ nhìn qua bá thường Phụng Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phòng nói thẳng, ngươi Triều Tiên Tông đến, muốn cái gì? Muốn cái gì? Vị người tuổi trẻ mặc bạch bào kia ngồi ở Thiên Minh ba vị trưởng lão đối diện, mặt khác ba vị trưởng lão áo bào đen, liền. Cũng tại hắn bên cạnh ngồi, chỉ là đều là so với hắn xa nửa cái thân vị, xem ra hắn tại Triều Tiên Tông mặc dù xem như trẻ tuổi bối phận, lại là kế thừa lão tổ chức trưởng lão, nhưng ở về mặt thân phận, vẫn còn so mấy trưởng lão khác còn mạnh hơn chút. Ngồi xuống đằng sau, liền trước ngưng thần nửa ngày, giống như suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ ra vô cùng lo lắng, trầm giọng nói, chư vị tiền bối ở trên, còn xin nghe ta Triều Tiên Tông một lời, ta Triều Tiên Tông lần này đến, cũng không một chút tư tâm, chỉ nguyện vì ta Bắc Vực tận vừa phân tâm lực. Người chung quanh đều im lặng tịch, không có người đón hắn lời nói gốc giả, cũng không có người biểu tình biến hóa. Bá thường Phụng Nguyệt chậm rãi hít một tiếng, nói, nghĩ đến chư vị tiền bối cũng biết, năm đó ta Triều Tiên. Tông tiền bối cũng là tranh tranh thiết cốt một bầu nhiệt huyết, chỉ là bị đế tôn bức bách bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ là tuy là như vậy, trong tâm nhưng cũng không có một ngày, không nghĩ đem tôn phủ trục xuất Bắc Vực. Kỳ thật sớm tại Bắc Cảnh chi loạn trước kia, chúng ta Triều Tiên Tông liền đã bí mật bố cục, không tiếc bốc lên bị tôn phủ phát hiện, hủy diệt sơn môn sự nguy hiểm, không ngừng trù tính chuẩn bị, liền vì sẽ có một ngày, có thể thừa cơ mà lên, trục tôn phủ tại Nam Hải. Bây giờ thiên đạo chiếu cố Bắc Vực ban thưởng cơ hội tốt giúp ta Bắc Vực tiên môn quật khởi, hiển nhiên khu trục tôn phủ sự tốt đẹp cơ hội tốt liền ở trước mắt, ta Triều Tiên Tông như thế nào lại không hiểu đại cục. Tự nhiên nghe dây mà động liên tục rơi ba châu, chỉ nguyện đến đây, gia nhập tiên minh cùng bàn đại. Kế, 100.000 tiên quân, các giáo mà đợi, hận không thể lập tức cùng Bắc Vực chúng tiên, đủ trục tôn phủ, lấy liền bình sinh ý chí. Nghe được hắn dõng dạc một mặt nghiêm túc, thậm chí trong thanh âm, đều vận chuyển chân lực. Trôi giặt từ từ, đều truyền đến dưới đài đi, chui vào chúng tu trong tai. Sau đó tất cả người nghe được lời này, liền lập tức đều trở nên có chút trợn tròn mắt. Nói ngược lại là thật là dễ nghe, chính là nghe, làm sao có chút không đúng vị đâu. Liền liên đới tại đối diện nghe Thái Bạch Tông Chủ, Cổ Thông Lão Quái, Tức Gia Gia Chủ ba người, sắc mặt cũng biến thành cổ quái chút. Cổ Thông Lão Quái rất còn xùy một tiếng bật cười. Sau đó vội vàng kéo căng ở Tức Gia Gia Chủ nhìn về hướng bá thường Phụng Nguyệt, trên mặt tựa hồ lộ ra chút giọng mỉa mai, lãnh đạm nói, này một phen, là thật sự là. Ngụy cũng từ không cần nhiều lời, người Triều Tiên Tông đến tột cùng là cái dạng gì, người biết ta biết, người trong thiên hạ biết, nói những này có làm được cái gì. Thanh âm truyền đến, chung quanh phụng dưỡng trong đám tiểu bối có thể là dự thính, có không ít trên mặt lộ ra chút ý cười. Đây cũng là lời nói thật. Bắc Vực tiên môn có lẽ đều có thể nói mình là bị tôn phủ bức bách, duy Triều Tiên Tông không có khả năng. Bởi vì Triều Tiên Tông vốn là do một nhóm người 1.500 năm trước chủ động hướng đế tôn quy hàng kia sở kiến. Về phần chuẩn bị mưu đồ, vậy dĩ nhiên cũng là có. Lúc trước Tam Đại Trưởng Lão cùng An Châu Tôn Phủ cùng một chỗ tiến đánh Thái Bạch Tông lúc liền đã từng tiết lộ qua Triều Tiên Tông dã tâm, khi đó bọn hắn đánh thế nhưng là đến đỡ Vương Đình, ở cao điệu ngừng, vì chính mình. Mưu lợi dự định kế hoạch nói hết ra, Tôn Phủ sau đó cũng bởi vì việc này, chèn ép qua Triều Tiên Tông, khiến cho mọi người đều biết, đến lúc này bỗng nhiên Lâm Thời đổi giọng, không khỏi cũng có chút làm trò cười cho người khác. Ngược lại là một mảnh hoặc lạnh nhạt, hoặc vi diệu trong ánh mắt Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão, đều là sắc mặt yên lặng. Như bùn giống như tượng, tựa hồ cảm giác không thấy trong lời nói của mình hoang đường. Việc này, ta nhìn hay là... Tức ra gia chủ càng là đã lười nhắc cùng hắn nhiều lời, nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút phất phất tay áo, liền muốn mở miệng. Tức tiền bối, nhưng cũng liền vào lúc này, vị kia bá thường Phụng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua tức ra gia chủ nói, như thế liên quan đến Bắc vực vận mệnh quyết định không nên quá nhanh làm xuống ta Triều Tiên Tông lần này. Đến thành ý tràn đầy, vừa đến dưới núi, liền đã là tiên minh dâng lên hai phần đại lễ. Hừ, tức ra gia chủ thần sắc lạnh nhạt như thế nào lại đem hai kiện cái gọi là đại lễ kia để vào mắt. Chỉ là lúc này, bá thường Phụng Nguyệt đã cười nói, chẳng lẽ tiền bối liền không muốn biết chúng ta phần thứ ba đại lễ là cái gì không? Nghe được hắn trong lời nói có hàm ý tức ra gia chủ thần sắc có chút ngưng tụ. Cho đến lúc này, hắn nhìn thật kỹ, mới cuối cùng minh bạch Triều Tiên Tông mấy vị này trưởng lão vì sao đều là thần sắc như vậy đạm mạc. Không phải là bởi vì bọn hắn ra mặt quá dày, mà là... Bọn hắn giống như thật sự có tiên minh nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn gia nhập nắm chắc cách chương.